Bá Võ Khai Hoang, chương 1182, Thần Dương Thần Âm, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thinh cầm kim phong ngọc lộ đao, bóng người lấp lóe, tựa như một đoàn sương khó, lại tựa như một vệt sáng. Hắn đang tụ lực, tìm cơ hội đánh giết con mồi. Võ ý, lực lượng và tốc độ, đao cương của Sở Hy Thanh vốn cực mạnh. Trên người còn có lực lượng ba cành của Mộc Kiếm Tiên. Sau khi tu luyện Tam Tương Thiên Lục Đao, năng lực chiến đấu 1v1 của hắn đã vượt qua rất nhiều tứ phẩm. Trạng thái bộc phát đến cực hạn của hắn cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Sở Hy Thạch không xuất đao thì thôi. Một khi xuất đao là sẽ có người nằm xuống. Đại đa số võ tu giáp đen kia đều không thể đỡ nổi một đao của hắn. Những võ tu giáp đen ngũ phẩm kia, chỉ cần tiến vào trong phạm vi 2 trượng, là chắc chắn phải chết. Trong đó còn có một số tứ phẩm hạ cũng không thể trốn khỏi khoái đao của Sở Hy Thanh. Đại đa số người trong số họ đều bị nhai tí đao ý tầng 14 trấn áp, khiến cho thần niệm ngây dại và mệt mỏi. Sau đó thì mất tính mạng, hoặc là bị chu thiên đao ý của Sở Hy Thanh chu diệt mất ý nghĩ né tránh và chống lại, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà bị chém đứt đầu. Dù cho có may mắn chạy thoát khỏi đao của Sở Hy Thanh, thì cũng bí kiếm cương của Mộc Kiếm Tiên đánh chết. Từng cái đầu người và thi thể bay lên ở trong phạm vi quanh người Sở Hy Thanh. Còn có từng cái suối máu vọt thẳng lên trời, lượng lớn máu tươi rơi xuống 4 phương 8 hướng, tựa như mưa máu. Sau khi Sở Hy Thanh chém giết 5 tên võ tu tứ phẩm, con người của hắn hơi co lại, rốt cuộc hắn cũng nhận ra lai lịch của những người này. Các ngươi là Hắc Vân Vô Thường Quân của Đại Nội Trực Điện Giám. Đại Nội Trực Điện Giám có 5 đại túc vệ nội quân. Mỗi một đội quân có khoảng 3.000 đến 1 vạn người. Hắc Vân Vô Thường Quân chính là một trong số đó. Nhân số của bọn họ cũng là nhiều nhất trong Đại Nội Trực Điện Giám. Bọn họ khác với 4 túc vệ nội quân còn lại. Người của Hắc Vân Vô Thường Quân đều là tử tù trên khắp thiên hà. Sau đó, được đưa về kinh thành. Bọn họ đều bị Đại Nội Trực Điện Giám cho dùng thuốc, trở thành tử sĩ của Đại Nội. Đặc thù của bọn họ là toàn bộ thành viên đều trên lục phẩm, tu hành đều là công pháp hệ vân, thân pháp quỷ dị như mây, còn cả Hắc Vân Vô Thường giáp trên người bọn họ nữa, không chỉ có sức phòng ngự mạnh mẽ, mà còn là pháp khí để khống chế tâm thần của bọn họ. Trong mắt Sở Hy Thanh không khỏi hiện lên một tia ý lạnh. Thủ đoạn của vị thiên tử kia và Sở Như Lai quả thực quá độc ác. Thế mà vì một tên lục phẩm như hắn mà lại vận dụng lực lượng mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn lựa chọn địa phương như Quy Khư này để ra tay với hắn. Lúc này vẫn có một ít người giáp đen nhảy vào trong đại điện. Tuy rằng chất lượng của bọn họ đã hạ xuống, nhưng vẫn không có người nào thấp hơn ngũ phẩm. Đây rõ ràng là tinh nhuệ của Hắc Vân Vô Thường Quân. Sau khi hoảng sợ xong, Sở Hy Thiên lại âm thầm cảm khải. Quả nhiên mình chỉ có mệnh làm phản tặc. Phần lớn người trong Hắc Vân Vô Thường Quân đều không có phản ứng gì. Ánh mắt của bọn họ đều lạnh như băng, liên tục nhảy vào trong điện, rồi như một thủy triều đen mà tấn công về phía Sở Hy Thanh, hoàn toàn không để ý đến tính mạng của mình. Ánh đao ác liệt và thương vong thảm trọng kia không thể làm cho bọn họ sợ hãi. Sở Hy Thanh cũng phát hiện con ngươi của đám người Hắc Vân Vô Thường Quân này ấy ngơ ngác và ngây dại, còn có cả một chút phấn khởi không bình thường. Đây hiển nhiên là bị khống chế, hơn nữa còn dùng cùng một loại thuốc. Thuốc này kích phát tiềm năng của bọn họ, cường hóa lực lượng và nguyên thần của bọn họ, để cho những người giáp đen này có năng lực chống lại đao ý của của Sở Hy Thanh. Đồng thời để cho bọn họ mất lòng sợ hãi, Hắc Vân Vô Thường Quân vốn là tử sĩ do Đại Nội Trực Điện dám dùng pháp môn đặc thù chế tạo thành, vì vậy hắn cũng lười nói nhảm, toàn lực né tránh ánh đao bóng kiếm kia, đồng thời dùng kim phong ngọc lộ đao của mình để giết chóc, tạo thành từng trận gió tanh mưa máu, mà khi mặt đất dưới chân Sở Hy Thanh đã biến thành một suối máu. Những suối máu này bỗng nhiên ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành một bóng người màu đỏ ngòm ở sau lưng Sở Hy Thanh. Ánh mắt của hắn vô tình lại lạnh lùng, còn ngậm lấy sát cơ vô tận. Chết! Theo giọng nói lanh lảnh này rơi xuống, một trường đao máu bỗng nhiên chém thẳng vào gáy của Sở Hy Thanh, nhưng bóng người của Sở Hy Thanh lại biến mất, chân thân của hắn lại xuất hiện ở cách đó hơn 10 trượng. Sở Hy Thanh đã vận dụng cực chiêu Quá Nhãn Vân Yên đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, dù là mạnh mẽ như bóng người đỏ ngòm này cũng bị hắn giấu giếm qua cách chương.